Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 915, phản kích bắt đầu. Vậy thì kết thúc. La Hoa trên mặt có chút chưa hết cảm giác. Dù sao hắn nhưng là chiến thần, vốn đang dự định cố gắng dương ra quyền cước đây, hiện ở ra chỉ có thể coi như thôi. Những người này là sao vậy, đột nhiên liền cũng, chẳng lẽ nói thiếu gia ngài làm quan hệ tay chân? Điền Nghị ánh mắt có chút quái lạ nhìn những người này, lại tiếp tục cúi đầu ngó ngó nhóm người mình, trong giọng nói thấu một tia kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản không biết rõ Tiêu Nhiên là thời điểm nào giở trò. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không có cho bọn họ ăn giải độc đan dược. Những này độc sao vậy sẽ không có làm sao bọn họ. Bên cạnh gốm biển mấy người cũng là khiếp sợ hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Nguyên bản gốm Hải Đô đang tính toán mở miệng la lên, gọi trong nội viện ăn uống những người kia cho gọi qua. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cần thiết a. Cái này Tiêu Nhiên thiếu ra trình độ kinh khủng, lại một lần nữa trong lòng hắn nâng lên đến một cái khác độ cao. Được, không nên nói nữa những này. Thời gian rất gấp. Trước đem những người này cho xử lý đi. Những người này tu luyện đến nước này cũng coi như là không dễ. Trước tiên không muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn cho nhốt lại, chờ phía sau nhìn có hay không còn lại tác dụng. Nếu là không có, lại giết cũng không muộn. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn nằm trên đất giống như cá chết một đám người, vô cùng bình tĩnh nói. Câu nói này vừa ra, tê liệt trên mặt đất vẫn không có đã hôn mê những người kia nhất thời cùng nhau run lên. Hiện tại bọn hắn sinh tử đều nắm giữ ở Tiêu Nhiên trong một ý nghĩ a. Cho tới dù cho bị Tiêu Nhiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ cho hạ độc được, cũng vẫn cứ không có một người dám to gan chủ động mở miệng đối với Tiêu Nhiên quát mắng. Dù sao, hiện ở làm người đau dòi ta là thịt cá, không có ai hội như vậy ngốc. Mà La Hoa mọi người đối với cái này, tự nhiên cũng là không hề ý kiến. Dồn dập tiến lên, ra tay đem cái này 16 người tu vi toàn bộ cho phong ấn. Gốm biển nhưng là trực tiếp quay lại bên trong trong sân, đem bên trong ăn uống những người kia, tất cả đều cho gọi ra tới. Làm này hơn 100 người đi ra nhìn thấy giữa sân có hơn 20 cái người áo đen lúc, nhất thời giật nảy cả mình. Từng cái khắp khuôn mặt là nghi ngờ không thôi vẻ. Chỗ dựa giúp vị kia phó bang chủ càng là vội vàng đối với gốm biển hỏi thăm. Bang chủ, đây là sao vậy sự việc? Ha ha, còn có thể là sao vậy sự việc? Những người này đều là Thiên Long bang phái lại đây ám sát chúng ta. Bất quá may mà thiếu gia cùng La lão tiền bối mọi người ở đây, mới dễ như ăn cháo đem những người này cho thu thập. Bằng không dựa vào những người này tu vi, một khi xông vào trong viện, hậu quả sợ không thể tưởng tượng nổi. Gốm biển trong mắt lóe ra một vệt sâu sợ. Nguyên bản, hắn là không quá muốn trực tiếp cùng Thiên Long bang nhân mã khai chiến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhưng căn bản là mình ý nghĩ hão huyền. Phía bên mình phát triển lớn mạnh, đã nghiêm trọng uy hiếp được Thiên Long bang sinh tồn không gian. Coi như mình không chủ động bốc lên chiến tranh, Thiên Long bang cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem chính mình lại tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm. Gốm biển có thể nghĩ như vậy đến, những người khác nơi nào có thể không nghĩ tới đây. Từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên, mọi người trong ánh mắt là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là những người này vậy mà như thế cường đại. Bọn họ ở bên trong bất quá ăn cơm uống rượu công phu, liền ở bên ngoài đem như thế nhiều tử phủ cảnh cao thủ cho thu thập. Cái này cần cường đại đến quan hệ trình độ mới có thể làm được a. Thích tự nhiên cũng là Tiêu Nhiên mọi người cường đại. Nguyên bản bọn họ cũng không biết rõ Tiêu Nhiên mọi người đến cùng nhiều sao mạnh mẽ. Chỉ là biết rõ chỗ dựa giúp có người làm chỗ dựa. Nhưng mà hiện ở vừa nhìn, căn bản cũng không phải là bọn họ muốn như vậy. Nếu sớm biết rõ Tiêu Nhiên mọi người mạnh mẽ đến mức độ này, chỉ sợ bọn họ đã sớm ở Bạch Ngọc Thành thế giới dưới lòng đất ngang đi. Được, mọi người không được ầm ĩ. Ta tới hỏi ngươi, làm chỗ dựa giúp một thành viên, chúng ta bị người khi dễ, có muốn hay không lấy lại danh dự? Gốm biển đột nhiên cất cao giọng, đối với đoàn người lớn tiếng quát hỏi nói. Muốn giết tới Thiên Long Bang, để bọn hắn cho một cái giao cho. Trong đám người lập tức có người lớn tiếng phụ họa. Đúng, giết tới Thiên Long Bang, lại dám đến ám sát chúng ta lão đại. Ngày này Long Bang cũng quá không đem ta chỗ dựa giúp cho để vào trong mắt. Như vậy hành động, đương sát, đương sát, đương sát, đương sát. Đúng, các anh em chuẩn bị một chút. Sau đó, ở La Tiền Bối mọi người dẫn dắt đi. Chúng ta qua báo thù. Gốm biển lần thứ hai hét lớn một tiếng. Báo thù, báo thù, báo thù. Mọi người lại là gật đầu phụ họa. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Ở đem nguyên bản những người muốn mưu phản một đám đường chủ bắt lại sau, hiện tại đây những người này rõ ràng biến thành thùng sắt một khối. Coi như bên trong còn có một chút có mang tâm tư khác. Ở đại thế trước mặt, cũng không thể không tạm thời khuất phục. Những này dạ hành phục, mọi người đổi đi, sau đó đi ra ngoài. Không nên đem thân phận bạo lộ đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, tất cả mọi người lập tức thay đổi y phục. Gốm biển lại là hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay hướng về những người kia ném ra hơn 100 bộ dạ hành phục. Tất cả đều là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ, vật. Thời gian không lâu, tất cả mọi người tròng lên một cái đen nhánh mang theo nón phớt cùng với khăn che mặt dạ hành phục. Tiêu Nhiên mọi người lại chỉ là buộc lên một cái thô sơ khăn che mặt, đem dung mạo cho che lấp ở khăn che mặt phía dưới. Bất quá Tiêu Nhiên bọn người trên thân đều là hắc sắc trang phục. Tuy nhiên không sánh được dạ hành phục, nhưng đem thân thể ẩn nặc ở trong bóng tối là thừa sức. Đi thôi, Tiêu Nhiên hờ hững nói. Một bên những người khác cũng biết rõ việc này không nên chậm trễ, xác nhận không có quan hệ để sót, lưu lại mấy người, đem ngã trên mặt đất những người này cũng cho nhốt vào đại lao. Tiêu Nhiên mọi người, nhưng là mượn bóng đêm che lấp, ở Bạch Ngọc Thành biên giới vị trí nhanh chóng hướng về khu Tây Thành tới gần bên trong thành khu. Một chỗ vị trí thẳng đến mà đi. Gốm biển mọi người đã sớm phái người đem Thiên Long Bang phụ cận tình huống cho mò rõ rõ ràng ràng. Chờ Tiêu Nhiên mọi người chạy tới thời điểm, lập tức phân tán một nhóm người lặng lẽ đem Thiên Long Bang đại bản doanh vị trí chỗ ở cho bao vây. Lại, mà Tiêu Nhiên mấy người cũng không có trực tiếp xông vào, mà chính là trước hết để cho tu vi mạnh nhất La Hoa từ khắp ngõ ngách vị trí len lén lẻn vào trong. Đó, trước sau ước chừng Hoa không tới nửa nén hương thời gian, La Hoa liền một lần nữa trở về. Trở về sau khi, lập tức theo Tiêu Nhiên mọi người đem Thiên Long Bang trong đại bản doanh tình huống cho miêu tả rõ. Rõ ràng ràng, ngày này Long Bang bản thân liền là thành lập ở một khối diện tích có tới gần vạn mét trong sân. Phụ cận căn bản không nhìn thấy người ở. La Hoa đi vào thời điểm, căn bản cũng không có nhìn thấy bao nhiêu tuần thủ người. Liền ngay cả trong bóng tối tiềm tàng cao thủ, cũng không có mấy cái. Ngược lại là bên trong các loại phòng ngự trận pháp có không ít. Bất quá La Hoa dù sao cũng là chiến thần đồng dạng lưu giữ ở. Mặc dù không cách nào phá tan những người trận pháp, nhưng tách ra những người trận pháp, để cho người khác phát hiện không chính mình, vẫn có thể làm được. Những trận pháp này đối với Tiêu Nhiên tới nói, bất quá là bình thường qua, căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt, xác định thật không có những vấn đề khác sau. Tiêu Nhiên liền không chút do dự lĩnh gốm biển một đám người, lặng lẽ hướng về Thiên Long Bang đại bản doanh chạm vào qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 916, bang phái chém giết chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.